Chương 3745, nhuốm máu kiếm gãy. Ông Phương Thần cổ tay rung lên, đem Hoàng Thiên không gian giới chỉ lấy đi. Giang giác đồng thời, bàn tay hắn cắm vào Hoàng Thiên trong thân thể, móc ra một viên nóng hổi trái tim. TTT mỏng manh chu tức huyết mạch, đã hội tụ ở trái tim của hắn bên trong, hắn hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Phương Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, đây chính là thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch chi lực. Bàn tay hắn một nắm, lập tức đáng sợ hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng hiện lên, hóa thành ngập trời huyết hải, đem Hoàng Thiên trái tim trực tiếp thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, mỏng manh chu tức huyết mạch, bị hoàn mỹ huyết mạch dung luyện. Lúc này, Phương Thần cảm giác được rõ ràng, hoàn mỹ huyết mạch tựa hồ so trước kia càng thêm ngưng tụ, mà lại trọng yếu nhất chính là, nhan sắc phát sinh biến hóa. Trước đó là tử sắc bên trong xen lẫn một điểm màu đen. Nhưng mà, đã biến thành màu tím sậm, xen lẫn điểm đen, đã dần dần giảm bớt. Dựa theo Phương Thần suy đoán, hoàn mỹ trong huyết mạch xen lẫn điểm đen, hẳn là thuộc về huyết chi truyền thừa vật tàn lưu, đi qua chu tức huyết mạch tờ ơ ý lê về sau, điểm đen biến ít. Đây càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Ông hắn giang hai tay ra, lập tức màu tím sậm hủy hệ tờ di cờ hờ phun trào, có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh hư không nhiệt độ, trong nháy mắt tăng vọt. Chu tước huyết mạch sao Phương Thần hít sâu một hơi, dư a theo hắn nhận biết, thượng cổ thần thú chu tước huyết mạch, nên cùng nguyên thủy tộc đàn huyết mạch là một cái cấp độ, hoặc là cao hơn một chút. Kinh lịch vô số kỷ nguyên về sau, phát triển đến mạt pháp thời đại, thượng cổ thần thú sớm đã diệt tuyệt. Hắn huyết mạch, càng là biến mất không thấy gì nữa. Có thể theo Hoàng Thiên trên thân, đạt được một kia mỏng manh chu tước huyết mạch, đã rất may mắn. Hô Phương Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, hắn ra trên một ngọn núi, bàn tay vung lên, bố trí ra một cái trận pháp, cùng ngoại giới ngăn cách, lập tức hắn lấy ra Hoàng Thiên không gian giới chỉ, bắt đầu kiểm tra. Mà cùng lúc đó, tại Diệt Long Động nào đó một chỗ địa vực, Bạch Viên ba huynh đệ ngay tại liên thủ vây quét yêu thu tộc quần lao tổ. Đáng chết! Tại kịch chiến quá trình bên trong, Bạch Nhất cùng Bạch Nhị liên thủ kiểm chế yêu thu tộc quần lao tổ, mà Bạch Tam thì là thư á cơ xông vào trong bầy thú, không ngừng đổ sát. A tiếng kêu thê thảm, theo yêu thu tộc quần tộc nhân trong miệng truyền ra, bọn hắn cái kia khổng lồ thân thể, nhao nhao ngã trong vũng máu. Chỉ chốc lát sau, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Thấy cảnh này, yêu thu tộc quần lao tổ, triệt để bạo nộ rồi. Giết! Nhất đạo phẫn nộ thú giống thanh âm truyền đến, yêu thu tộc quần lao tổ, hóa thành bản thể, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái không gian phong bạo. Các ngươi, đều phải chết. Cái kia đồng la lớn con ngươi, gắt gao khóa chặt Bạch Viên ba huynh đệ, không gian phong bạo càng lúc càng lớn, hư không khe hở lan tràn, trong nháy mắt ra Bạch Viên ba huynh đệ trước mặt. Đi. Bạch Viên ba huynh đệ đã nhận ra nguy cơ, yêu thú tộc quần lão tổ, bản thân lì hệ nở la vô địch thánh nhân, bây giờ thiêu đốt tinh huyết, dẫn xuất không gian phong bạo, sức chiến đấu bạo tăng, bọn hắn ba huynh đệ căn bản không địch lại. Hô hô hô, ba huynh đệ hóa thành bản thể, ba con Bạch Viên nhanh chóng biến mất ở chân trời. Muốn đi yêu thú tộc quần lão tổ, khống chế không gian phong bạo, hướng phía nơi xa hư không, oanh kích mà đi. Giang giác phía chân trời xa xôi chỗ. Hư không nổ tung, tiên huyết phun ra, Bạch Viên ba huynh đệ biến mất vô tung vô ảnh. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Yêu thú tộc quần lão tổ, không có truy kích, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Tộc nhân của hắn, còn thừa không có mấy. Lão tổ. Đông đảo tộc nhân, hư nhược ngã trong vũng máu, trong mắt đều là tuyệt vọng thần sắc. Không có việc gì, của ta tộc đàn, sẽ không hủy diệt. Bọn hắn bộ tộc này, ở đây sinh sống vô tận tuế nguyệt. Thời khắc gian nan nhất đều vượt qua tới, lần này ngoại giới một chút thôn ma tộc vào đây lực lượng, liền muốn đem bọn hắn hủy diệt. Không có khả năng. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Để các tộc nhân hơi chỉnh đốn thoáng cái, sau đó nói, chúng ta đi. Nơi này chiến đấu phát sinh động tĩnh quá lớn, khẳng định hội hấp dẫn âm thầm võ giả, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi nơi đây, đợi đến kinh thế đại ma xuất thế, quét ngang diệt long động về sau. Bọn hắn tại thư A Cơ, rời đi diệt long động. Trên ngọn núi, Phương Thần kiểm tra Hoàng Thiên không gian giới chỉ. Không hổ là phi hoàng phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, trong không gian giới chỉ có chồng chất như núi thiên tài địa bảo, còn có một số hiếm thấy đan dược. Đây là phương thần tâm ý khẽ động, lấy ra một viên màu ngà sư á đan dược. Đan hương trong nháy mắt xông vào mũi, có thể thấy rõ ràng, màu ngà sư á đan dược bên trên, nhìn như bóng loáng, kỳ thực có chút phức tạp hoa văn. Loại đan dược này, phương thần chỉ ở trong cổ tịch thấy qua. Mệnh văn đan. Phương thần no ý gọi là mệnh văn đan, là một loại bản nguyên thánh đan. Đây là một loại áp đảo thánh cấp đan dược phía trên siêu phẩm đan dược, có thể bị mang theo bản nguyên thánh đan đan dược, đều là dùng bản nguyên chi lực luyện chế mà thành. Loại đan dược này, kết hợp tự thân lĩnh hội ngũ hành bản nguyên, dược hiệu có thể thật to tăng lên. Mệnh văn đan, chính là trong đó một loại bản nguyên thánh đan. Loại đan dược này, luyện chế thủ đoạn phức tạp, luyện chế rất khó khăn, cho dù là cấp cao nhất luyện đan sư, QNZ không nhất định có thể luyện chế. Mà lại, QNZ thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trọng yếu nhất chính là, nhất định phải đem cái môn này ngũ hành bản nguyên, lĩnh hội đến cực hạn, mới có thể bắt đầu luyện chế. Viên này mệnh văn đan, là dùng thổ chi bản nguyên luyện chế mà thành. Sau khi dùng, có thể tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ, cùng thổ chi bản nguyên bao trùm làn da tầng ngoài hình thành áo giáp độ dày. Đơn giản tới nói, nuốt mệnh văn đan về sau, phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn, có thể có rất lớn tăng lên. Đồ tốt. Phương thần nhếch miệng cười nói, cao thủ quyết đấu, như nuốt một viên mệnh văn đan, phòng ngự tăng lên rất nhiều, liền có thể đơn giản thay đổi chiến cuộc. Hắn kiểm tra một hồi, Hoàng Thiên trong không gian giới chỉ, lại có 9 khỏa mệnh văn đan. Trừ cái đó ra, còn có một số thánh cấp đan dược. Đương nhiên, nhất lệnh Phương thần kinh ngạc chính là, một thanh dính đầy tiên huyết kiếm gãy. Trôi này kiếm gãy, ảm đạm tối tăm, trên lưới kiếm tiên huyết, sớm đã khô cạn. Phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt đồng dạng, để cho người ta có một loại bàng hoàng cảm giác. Phương thần đem giữ tại lòng bàn tay lúc, lại có như vậy một sát na cảm thấy mê mang, nao hải trống rỗng. Đông đông đông hắn nguyên thần tại rung động, kiếm gây bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi kinh thiên lực lượng, liền hắn nguyên thần, đều cảm thấy sợ hãi. Đây là cái gì trực giác nói cho hắn biết, trôi này dính đầy tiên huyết kiếm gãy, tuyệt không đơn giản. Ông tiểu ngay cả thể nội hoàn mỹ huyết mạch. Tựa hồ QNZ phát ra tiếng gầm gừ. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn nà mờ trả tờ kiếm gãy thời điểm, trong không gian giới chỉ sở hữu binh khí, tất cả đều vỡ vụn. Trong ngực hắn chạm linh kiếm, đều xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Không. Hắn trong nháy mắt buông lỏng ra kiếm gãy, hết thể khôi phục bình thường, chạm linh kiếm bên trên vết rách, cũng là dần dần phục hồi như cũ. Phương thần hít sâu một hơi, nhìn chăm chú kiếm gãy, lâm vào trong lúc khiếp sợ.